Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994, chương 1001. Hút Thái Dương chân hỏa, giống như một con quạ, nhưng là lại có Phượng Hoàng tuấn mỹ, cùng vô tận bá khí, hóa thân thành Tam Túc Kim Ô Đế Tuấn, thân thể cực tốc bành trướng. Toàn bộ thân thể trong khoảnh khắc liền đạt đến mấy trăm trượng lớn nhỏ. Vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa mãnh liệt tán giật mà ra, muốn đem trọn cái thương khung che đậy. Từ Hạo Thiên thoáng nhíu mày một cái, cũng không trốn tránh, hắn ngược lại muốn xem Hút Thái Dương chân hỏa rốt cuộc là một tư vị gì. Cổ Diệt Ma thần thế nhưng là thích nhất ngọn lửa. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Thổ Đậu Vũ, đến từ thần bí thần thoại thế giới. Phải chăng một lần nữa triệu hoán? Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên đột nhiên sững sờ. Thổ Đậu Vũ là ai? Đến từ không biết thế giới. Hắn rất lợi hại phải không? Cũng không cần đi. Tự lẩm bẩm một câu về sau, liền nói tiếp, một lần nữa triệu hoán. Cùng lúc đó, Thái Dương chân hỏa ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. A, bệ hạ, Hậu Nghệ Mục thử muốn nứt. Thái Ất chân nhân càng là trực tiếp hướng về Từ Hạo Thiên bay đi. Nhưng mà vào mắt tình cảnh để bọn hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Từ Hạo Thiên ở trong biển lửa chẳng những lông tóc không hư hại, với lại ở bên trong như cá gặp nước, tự do xuyên toa. Với lại càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Từ Hạo Thiên sau lưng lần thứ hai ngưng tụ ra Cổ Diệt Ma thần. Với lại vị này ma thần vậy mà há to miệng rộng, hút lên Thái Dương chân hỏa tới. Đồng thời, Cổ Diệt Ma thần thân hình cũng ở đây cấp tốc nâng cao. Một màn này chẳng những để cho cấp tốc mà đến Hậu Nghệ hai người chấn kinh. Chính là Đế Tuấn cũng là chấn động vô cùng. Hắn trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, cái này sao có thể? Thái Dương chân hỏa bá đạo vô cùng, thế gian sở hữu hỏa diễm, Thái Dương chân hỏa không hề nghi ngờ là xếp tại hàng đầu tồn tại. Đây cũng là Tam Túc Kim Ô bá đạo như vậy nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Từ Hạo Thiên Cổ Diệt Ma thần vậy mà tại hút Thái Dương chân hỏa, Đế Tuấn trong lòng trong chốc lát thật đúng là vô pháp tiếp nhận sự thật này. Cái này đã lật đổ hắn đối cái thế giới này lý giải. Thái Ất chân nhân, Hậu Nghệ cùng vừa mới bay trở về Cửu Vệ đều trợn to mắt nhìn, không kiêng nể gì cả đang hấp thu Thái Dương chân hỏa Từ Hạo Thiên. Trong mắt ngoại trừ chấn kinh ở ngoài, cũng chỉ có cảm thán, có thể hấp thu Thái Dương chân hỏa, từ đó lớn mạnh tự thân. Đây chẳng phải là nói, Từ Hạo Thiên Cổ Diệt Ma thần huyết mạch so với Tam Túc Kim Ô còn cao quý hơn. Giống, hóa thành Tam Túc Kim Ô Đế Tuấn nhìn chằm chằm Hà Đồ Lạc Thư, liền hướng Từ Hạo Thiên đánh tới. Đã không biết hấp thu bao nhiêu Thái Dương chân hỏa, Từ Hạo Thiên cũng cảm giác trong cơ thể nóng rực vô cùng. Pháp lực đang sôi trào, thân thể tại bành trướng, trong cơ thể một cỗ tuyệt cường lực lượng đang lưu động, để cho hắn nhịn không được cuồng hống một tiếng. Chẳng lẽ hút Thái Dương chân hỏa còn có thể để cho Cổ Diệt Ma thần trở nên vô cùng cường đại dâng lên? Từ Hạo Thiên giật mình. Kiếp trước phần lớn thời gian hắn đều ở đây mê hoặc bên trong đại thế giới. Gặp được hỏa diễm cũng là cấp bậc thấp hỏa diễm. Tuy nhiên hắn rất sớm đã có phương diện này giả thiết, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đạt được chứng thực. Nghĩ tới đây, cũng là ôm thử nhìn một chút tâm tính. Từ Hạo Thiên khống chế Cổ Diệt Ma thần điên cuồng hấp thu lên Thái Dương chân hỏa. Tốt nhất thừa cơ cầm Đế Tuấn nghiền ép sạch sẽ. Tam Túc Kim Ô lên như diều gặp gió, mắt thấy là phải đụng vào. Từ Hạo Thiên không sợ hãi chút nào, trong nháy mắt ngưng tụ ra lục đạo âm dương sinh tử luân, một trận nhanh chóng xoay quanh chồng lên nhau, trong nháy mắt liền chắn trước người. Cong một tiếng vang động trời, Tam Túc Kim Ô Bá Đạo đâm vào Âm Dương Sinh Tử Luân bên trên. Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy một cỗ viễn siêu lực lượng của hắn như là tàu hỏa đối diện đánh tới, dù cho có Âm Dương Sinh Tử Luân bảo vệ, triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn đang bị đánh bay ra ngoài. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?